tháp cô mặc trần, ta còn chờ ai nhạt phai sắc nắng, heo mai tan nhỏ bao giấc mơ xưa. Giờ em mong manh như khói, giờ ta nắng đã chiều rồi, tình xưa giờ như chiếc lá bay đi phương nào, tan tác muôn nơi. Chợt nhớ ngày ấy khi em qua phố một chiều, trao cho ta ấm nụ hôn lạnh và vòng tay khao khát mong manh. Chiều nay mình đang lang thang trên phố nhạt nhòa, sương giăng trắng niềm mong chờ. Chợt chiều đông lạnh ra đêm. Chợt chiều đông lạnh giá đến.